Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 343. Góc truyện audio.com. Dưới gốc của thế giới thụ vị trí, gần với vị trí của viên kia Lyop lúc này đang nằm đó là một tiểu gia hỏa với cái đầu củ hành. Nó được bao phủ lấy trong một màn sáng trong suốt như bong bóng xà phòng như thế thoải mái mà nằm ở nơi đó ngủ say. Đồng thời năng lượng được Torterra tán phát ra một phần cũng được vật nhỏ này hấp thu. Nhìn nó ngủ say còn mang theo vẻ mặt hưởng thụ cùng hạnh phúc khi năng lượng liên tục được cung cấp đến Lâm Phàm biết tên này tiểu gia hỏa cũng là bị Torterra hấp dẫn mà đến đây. Chính lúc này theo Torterra tỉnh lại và đình chỉ tán phát năng lượng của mình sau. Vật nhỏ này cũng theo đó mà có thức tỉnh dấu hiệu khi mỹ vị như những dòng sữa ấm áp kia không còn tiếp tục chảy vào nó tiểu tiểu thân thể. Torterra mau, đem ngươi năng lượng tiếp tục cung cấp cho nó. Lâm Phàm lập tức khẩn trương nhưng vẫn cố gắng đè thấp thanh âm mà hạ đạt mệnh lệnh cho Torterra. Cũng may Torterra mặc dù nhìn già nhưng vẫn là trẻ tuổi và tai vẫn còn dùng tốt. Nghe được Lâm Phàm thanh âm sau Torterra lập tức đem năng lượng của mình tiếp tục truyền vào đầu củ hành Pokemon tiểu tiểu thân thể. Đạt được năng lượng cung cấp, vật nhỏ này vừa mới có dấu hiệu tỉnh lại sau làm ra chép chép miệng động tác sau đó lại thoải mái mà nằm ở nơi đó tiếp tục ngủ. Lúc này Lâm Phàm mới thở nhẹ một hơi sau đó móc từ trong người ra quả kia GS Bo vì thời cơ sử dụng quả này đặc biệt bóng đang ở trước mắt. Celebi sao, không ngờ ta là vô tâm tiếp tục tìm kiếm ngươi tung tích ngươi lại tự mình đưa tới cửa. Cho nên ngoan ngoãn mà trở thành ta Pokemon và làm ta sủng vật đi chẳng có chút gấp gáp vì gấp cũng không giải quyết được gì. Lâm Phàm tâm tình bằng phẳng mà đi đến trước người Celebi vị trí. Giơ lên GS Bo, Lâm Phàm cũng không có đem nó tung ra để thu phục Celebi mà trực tiếp cầm bóng kích thẳng nút ấn vào người nó. Chỉ là màn sáng trong suốt như thủy tinh quanh người nó kia lại trở ngại làm đến một việc này. Không có chạm trực tiếp vào người Celebi thì dù cho là GS Bo có 100, tỷ lệ đem nó thu phục thì cũng là vô dụng vật phẩm. Màn sáng này do Celebi tạo ra Lâm Phàm cũng không có cách nào đem nó lặng yên phá bỏ. Cường công thì chắc chắn Celebi sẽ dậy và hắn sợ nhất đó là tiểu gia hỏa này sẽ chuồn mất ngay sau khi tỉnh dậy. Có trời mới biết một con thật Celebi sẽ có dạng gì khác biệt so với trong anime loại này hoạt hình miêu tả ra Celebi. Nếu không cẩn thận để tuột mất dạng này trời cho cơ hội không phải thua thiệt sẽ chỉ là hắn sao? Đang lúc Lâm Phàm còn không biết làm sao để xử lý màn sáng này thì Torterra đem năng lượng hệ Grass của nó tụ tập lại trên một sợi roi mây. Tạo thành một thanh tiểu đao màu xanh lục hình dạng và nhẹ nhàng mà nhấn vào màn sáng như bong bóng xà phòng kia. Như một quả bong bóng xà phòng chân thực nó lập tức tan rã. Tiêu tán trong không khí khi bị dạng này dao nhỏ chọc thủng. Thân hình nho nhỏ ngang tầm với Pikachu của Celebi cũng theo đó mà nhẹ nhàng rơi xuống như cánh ve. Chỉ là vừa mới rơi xuống thân thể nó lập tức hóa thành ánh sáng đỏ và chui vào quả cầu màu vàng đang hé miệng rộng đem nó nuốt vào trên tay Lâm Phàm. Nhìn trong tay lắc lư nhẹ nhẹ GS Bo, Lâm Phàm tâm vẫn là có chút hồi hộp, dù đã biết trước GS Bo có 100, tỷ lệ thu phục Celebi nhưng biết đâu bất ngờ. Cũng may không có bất ngờ nào xảy ra và sau vài lần lắc lư trên tay Lâm Phàm thì GS Bo cuối cùng cũng phát ra một tiếng tinh và đình chỉ rung động báo hiệu thu phục thành công Celebi. Lâm Phàm đương nhiên là vui mừng khi thu được một con thần thú nhưng cũng không phải là dạng kia vui đến phát điên tình trạng vì thần thú Pokemon hắn cũng đã thu phục qua. Vừa đem Celebi thu phục Lâm Phàm lập tức đem nó thả ra bởi hắn cảm nhận được tiểu gia hỏa này đã tỉnh lại và đang ở trong bóng bốc nháo sự đòi ra. Đâu, nhưng hắn cũng không có sợ tiểu gia hỏa này bởi ngay từ đầu tiên hắn đã nhìn ra Celebi cũng chỉ có quán quân trung cấp. LV87, cấp bậc thực lực và là dạng này vừa mới đột phá không lâu. Cho nên nó là trong khả năng khống chế của Lâm Phàm hơn nữa tiểu gia hỏa này cũng không có truyền đến ác ý mà chỉ đơn thuần là không thích bị nhốt và muốn ra ngoài mà thôi. Thả ra Celebi sau điều đầu tiên nó làm là dùng đôi mắt to tròn màu lam ngọc bích của mình tò mò đánh giá Lâm Phàm. Người đã thu phục nó và cho nó cảm giác thân quen mà lại xa lạ. Do có sợi dây liên kết vừa mới kết nối hai người lại cùng nhau như thế. Lâm Phàm biết được Celebi là một con psychic Pokemon cho nên hắn trực tiếp dùng siêu năng lực của mình để biểu thị thiện ý đồng thời muốn cùng Celebi hình. Thành liên kết siêu năng để quan hệ của cả hai có thể thân càng thêm thân. Những sợi dây liên kết vô hình màu đỏ duỗi ra từ cây siêu năng trong đầu Lâm Phàm mang theo thiện ý hướng thẳng Celebi vị trí mà đến. Vật nhỏ này đầu tiên là bất ngờ nhưng sau lại như có gì đó hấp dẫn nó và dẫn dắt nó. Ước thúc nó khiến nó không cách nào cự tuyệt Lâm Phàm hành động mà buông lòng mình thức hải. Để rồi những sợi rễ của cây siêu năng dễ dàng mà xâm nhập Celebi thức hải và hình thành mối liên kết cộng sinh vô cùng chặt chẽ giữa nó và Lâm Phàm. Năng lượng siêu năng giữa cả hai cũng theo đó mà bắt đầu tự động trao đổi đi lên. Cảm nhận được năng lượng siêu năng của Lâm Phàm truyền vào cơ thể Celebi lập tức phát ra BB thanh âm vui sướng. Cộng thêm năng lượng hệ Grass mà Torterra thân thiện truyền cho nó khiến Celebi thoải mái vô cùng mà xoay quanh Lâm Phàm bay loạn. Thấy Celebi dễ dàng chấp nhận hắn vị này chủ nhân như vậy Lâm Phàm cũng theo đó mà vui vẻ đến bật cười thành tiếng vì bị không khí vui vẻ dạng này. Cảm nhiễm, M. Pikachu thấy Celebi sau cũng hiếm thấy mà lộ ra vui vẻ thần sắc. Hai tiểu gia hỏa như có mối liên kết đặc biệt nào đó giữa giống loài mà rất nhanh quen thuộc nhau và cùng nhau chơi đùa và xoay quanh thế giới thụ bát. Đầu đuổi bắt và chạy loạn, mấy con Pokemon hoang dã cũng bị nơi đây không khí lây lan tới mà lộ diện cùng M. Pikachu và Celebi cùng nhau vui đùa lên. Ở bên Mewtwo với bộ dạng suốt ngày cao có cùng lo nghĩ khiến M. Pikachu cũng ít nhiều bị ảnh hưởng và theo đó mà trở nên âm trầm hơn rất nhiều che giấu đi bản chất vui tươi của nó. Nhưng khi ở bên Celebi nó mới là chính nó và bộ lộ ra bản chất thật của mình. Tâm tình vui vẻ Lâm Phàm nhìn sắc trời đã chuyển sang gần tối và ánh mặt trời cũng bắt đầu lui tán sau liền quyết định bắt đầu vào việc chính. Thời gian trở lại lúc Lorelai cho Cloyster dùng đạn xuyên phá của nó bắn nát Glacier nữ nhân này một khắc đó. Tất cả những gì Lorelai nhìn thấy đó là Glacier bị bắn nát trái tim và thân thể cũng bị chiếc sừng như mũi khoan của Cloyster xoắn nát một nửa trái thân. Thể mà bay vào khu rừng phía xa lúc đó. Chỉ là tất cả đều chỉ có mỗi Lorelai nhìn thấy như vậy mà thôi còn tất cả sự thật diễn ra trong lúc đó đều hoàn toàn khác biệt. Vì sao? Đó là vì trên vai Lâm Phàm lúc đó đứng đó là Zorua và nó dùng ánh mắt bốc lên ánh sáng tím của mình mà nhìn chằm chằm Lorelai. Không sai, Lorelai là bị chúng Zorua ảo thuật và trong đầu là đang tự tưởng tượng ra những hình ảnh đó. Để rồi tất cả là thật đến nỗi nàng không biết là mình trúng ảo thuật và sự tình vẫn cứ như vậy bình thường. Tự nhiên diễn ra lấy, còn Lâm Phàm thì đương nhiên là không dạy gì mà tự thú và nói ra mình là đem Glacier Mỹ phu nhân này bắt làm tù binh. Người tiếp tay cho hắn để sự tình được hoàn mỹ diễn ra ngoài Cloyster của Lorelai thì còn có Torterra trợ thủ đắc lực. Torterra dễ dàng mà đem Glacier trói chặt đồng thời đem Glacier giấu lên thế giới thụ tán cây và che đậy. Đồng thời hàng ngày đều là nó phụ trách vấn đề lương thực cho vị này khách nhân của Lâm Phàm. Còn mấy con Pokemon của vị này Mỹ phu nhân đương nhiên là đang ở trong tay của Lâm Phàm đấy. Chỉ là mấy con này Pokemon đối mặt Lâm Phàm dạng này nhiệt tình tiếp đãi sau thì từ lâu đã trở nên ngoan ngoãn và thành thật rất nhiều. Đấy cũng chính là lý do hắn không có thu Torterra cùng đi trong chuyến này vì bóng cốc là không thể thu người tiến vào và nếu đem Torterra thu đi thì Glacier là sẽ lộ ra trước mặt Lorelai. Cũng chính vì điều này mà hắn phát hiện ra Torterra cách tăng lên thực lực và thu được niềm vui ngoài ý muốn là Celebi. Cho nên cảm giác có lỗi với Lorelai lập tức bị tiêu diệt sạch sẽ không còn chút nào. Dù sao hắn cũng không có ý định thu Glacier làm nữ nhân của hắn mà chỉ muốn nếm thử phương Tây nữ nhân mùi vị là như thế nào mà thôi. Cho nên sau hôm nay Lorelai vẫn có thể độc chiếm ngôi vị nữ nhân băng trong lòng hắn mà. Bị những sợi dây leo trói lại như bánh trưng bộ dạng Glacier được Torterra đưa xuống từ tán cây cao. Nữ nhân này hoàn hảo không chút tổn hại nào xuất hiện ở trước mặt Lâm Phàm. Glacier nhìn được Lâm Phàm sau cũng không có quá nhiều phẫn nộ đến nói khi mà hắn đã cứu nàng một mạng. Có chỉ là u oán nhìn Lâm Phàm khi mà hắn đã dạng này nuôi nhốt nàng. Bỏ mặc nàng đã hơn một tháng thời gian đi. Lâm Phàm thì cười cười không nói. Hắn cũng mặc cho vị này mỹ phu nhân u oán ánh mắt. Dù sao hắn cũng chỉ xem đối phương là tình một đêm. Cùng lắm thì là như thị nữ của mình mà thôi. Cho nên để ý đối phương cảm xúc cùng tâm trạng ra sao là không cần thiết. Tiếp được Glacier sau, cảm ơn Torterra một tiếng sau đó hắn trực tiếp ôm vị này mỹ phu nhân vào trong nhà gỗ. Không có thương hương tiếc ngọc động tác, Lâm Phàm lập tức đem đối phương lột quang. Đoạn thời gian này tới do bận bịu cho nên hắn còn chưa có chạm qua nữ nhân của hắn thân thể và trong người đang nghẹn lấy một bụng hỏa khí đâu. Cho nên một vị mỹ phu nhân như Glacier dạng này không nghi ngờ chút nào là nơi tiêu hỏa cực tốt. Lâm Phàm đem những sợi dây dư thừa đang trói chặt Glacier kia cởi bỏ. Đồng thời bị biến mất theo đám dây leo còn có nàng quần áo. Làm xong sau Lâm Phàm đem đối phương bế vào nhà tắm phương hướng và tiến hành tẩy trần thân thể cho cô nàng. Glacier không cách nào phản kháng ngoài việc vặn vẹo uốn éo thân thể nhẹ nhẹ kháng cự Lâm Phàm động tác. Chỉ là đến miệng đều đã bị phong kín và chân tay đều bị trói chặt bởi Torterra thì nàng phản kháng được mới là lạ. Nhìn thân thể trắng như bạch ngọc của Glacier, dù nàng đã ngoài 30 nhưng Lâm Phàm cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Khi mà đây mới thật sự là một nữ nhân thành thục nên có cơ thể và thật sự là cực kỳ mê người. Đến nhà tắm vị trí sau Lâm Phàm để cho Glacier đứng thẳng ở đó và hắn bắt đầu đem nước tưới lên nàng thân thể và thế nàng tắm rửa. Cùng với đó, Lâm Phàm cũng đem quần áo thoát và cũng mỹ nhân tắm nguyên ương. Sau một đợt tẩy trần sau Lâm Phàm từ từ tiến lại phía sau Glacier. Một tay ôm lấy nàng eo nhỏ. Một tay tách nhẹ ra đùi đẹp để tạo được một khe hẹp giữa hai chân đang bị trói của cô nàng. Rồi hắn đưa thần long của mình xuyên qua khe hẹp kia và bắt đầu khởi động. Dù là ma sát ở mặt ngoài nhưng Glacier cũng đã cảm nhận được độ lớn bất thường của đối phương. Nhưng nàng vẫn là cố chấn định và làm ra phối hợp Lâm Phàm bằng cách nhổng lên mông lớn đồng thời tựa sát hơn vào Lâm Phàm. Lâm Phàm thấy mỹ nữ phối hợp sau thì thỏa mãn mà đem dây trói ở miệng cùng tai nàng giải khai. Glacier hiểu ý lập tức ngoan ngoãn mà quay đầu lại dưới tác dụng nhẹ nhẹ đè ép của tay Lâm Phàm. Hắn cũng không khách khí mà đem miệng đối phương niêm phong lại. Cảm thấy khởi động đã đầy đủ Lâm Phàm ngay tại nhà tắm nơi đó từ phía sau đẩy ra còn đang mê đắm trong hắn hôn môi cùng cọ sát Glacier. Bị bất ngờ Glacier lập tức mất thăng bằng và không có cách nào khác dùng hai tay của mình chống lên tường của nhà tắm bằng gỗ này. Lâm Phàm nhìn Glacier trong dạng này tạo hình thì thỏa mãn sau đó không chút khách khí mà điều chỉnh tốt mình và nhấn mạnh eo. Đừng a, Glacier thét lên đau đớn khi Lâm Phàm dùng thô bạo phương thức tách ra nàng thân thể. Lúc này Lâm Phàm phát hiện mặc dù không có chướng ngại vật tồn tại nhưng máu tươi vẫn theo Lâm Phàm mạnh mẽ động tác mà chảy ra từ Glacier khe hẹp và đem hai múi cam đang bị tách rời kia nhuộm đỏ. Không lẽ cô nàng này còn là xử nữ không thể? Rõ ràng là không có chướng ngại vật a. Không lẽ vị này mỹ phu nhân là trao thân cho dư chuột khiến cho mặc dù tổn hại tự thân nhưng nơi sâu thẳm vẫn là nguyên thủy bộ dạng. Nhìn Glacier đau đớn không giả. Mặc dù vẫn biết một phần nguyên nhân là do long thân to lớn nhưng nó truyền đến cảm giác cũng không giống với cảm giác nên có của một vị lẳng lơ mỹ phu. Nhân thân thể nên truyền đến cảm giác a, cũng không phải trải qua một lần xử nữ thân thể xúc cảm mang lại Lâm Phàm đối với dạng này cảm giác vẫn là biết đến. Cho nên hắn mới nghi ngờ có phải hay không vị này mỹ nữ là trao thân cho dư chuột. Được rồi, xong việc hỏi nàng không phải là biết sao, Còn hiện tại cảm xúc mang lại khiến Lâm Phàm muốn động nhưng hắn vẫn là không đủ hung ác khi những suy nghĩ kia hiện lên. Thế là Lâm Phàm ngừng động mà cúi xuống phối hợp laser tư thế đồng thời một tay luồn xuống giúp nàng hai múi cam đang bị căng cứng tách rời tiến hành. Xoa dịu, một tay thì bắt đầu trên thân thể laser du tẩu và miệng lưỡi hắn cũng theo đó bắt đầu hoạt động một phen trêu chọc qua đi. Laser cũng thích nghi một chút Lâm Phàm thần long. Cảm nhận được điều này sau Lâm Phàm mới bắt đầu động nhẹ eo lớn và đứng thẳng lên dùng hai tay ôm lấy laser eo nhỏ và bắt đầu tiến hành thân thể. Giao lưu, laser sau những giây phút ban đầu bỡ ngỡ không quen thuộc sau thì khi quen thuộc và đau đớn bị dục hỏa đốt sạch sau bắt đầu cực kỳ hợp tác Lâm Phàm. Đây cũng là thứ Lâm Phàm cần ở một vị mỹ phu nhân. Thấy laser bắt đầu phối hợp thậm chí là khao khát hắn tiến nhập mình động phủ sau Lâm Phàm cười cười mà lùi mạnh về sau đem thần long rời khỏi. Thông đạo trong một lần laser nhổng lên thật cao mông để nghênh tiếp hắn tiến đến. Điều này khiến laser lập tức cảm giác hụt hẫng vì thân thể khi thần long rời đi bỏ lại đó một khoảng không vô hạn và cần được lấp đầy. Lâm Phàm dùng siêu năng lực giải khai nàng hai chân trói buộc để laser khôi phục hành động. Laser cũng theo đó mà quay người mê ly kèm theo u oán ánh mắt mà nhìn Lâm Phàm. Thấy vị này mang phương Tây Mỹ phu nhân xinh đẹp nhìn mình Lâm Phàm cười không nói mà đem đối phương kéo qua và ôm lấy nàng đùi đẹp bế lên. Bị bất ngờ laser theo bản năng mà ôm lấy Lâm Phàm cổ. Lâm Phàm thì dùng hai tay bế nàng và tự động đưa đẩy nàng thân dưới. Đồng thời cúi người ngậm lấy nhũ hoa và nhuộm ướt nàng hai chiếc trắng bóc cùng hồng hào bánh bao. Không chịu được Lâm Phàm trêu chọc laser rất nhanh mê ly đồng thời thân thể cũng vô hạn mà thèm khát khiến nàng buông ra Lâm Phàm cổ. Tựa sát hắn sau đó vòng tay xuống mà cầm lấy thần long tự động chĩa vào mình động phủ. Lâm Phàm cũng không có làm tiếp trêu chọc vị mỹ phu nhân này mà đem nàng thân thể từ từ hạ xuống. Chỉ vừa mới rời đi không lâu nơi động phủ đã khôi phục chật hẹp khiến Lâm Phàm tiến tới có chút khó khăn. Nhưng cũng chính dạng này mà xúc cảm nó mang lại là cực kỳ vi diệu. Điều đó khiến cho hắn cũng là ngâm nhẹ một thanh còn laser thì khỏi phải nói đã thét dài trong vui sướng khi cảm giác trống rỗng lần nữa được lấp. Đây, đại chiến cũng theo đó mà chính thức bắt đầu. Lâm Phàm chiến trường từ nhà tắm chuyển qua phòng ngủ, từ phòng ngủ chuyển tới phòng khách. Đói khát bao năm laser cũng là thật cho hắn tận hứng và rất phối hợp Lâm Phàm. Nàng như một vị người mẫu thành thạo mặc cho Lâm Phàm điều chỉnh tư thế. Thậm chí là cực kỳ phối hợp hắn. Lâm Phàm cũng vì thế mà thỏa thích trên người nàng rong ruổi bởi đối với laser không như mấy nữ cần thương tiếc. Hắn là cực thoải mái khi đối mặt nàng, nhưng chính dạng này Lâm Phàm lại đem hắn thân ảnh khắc sâu vào trong tâm trí của vị này bị hắn chơi đùa đến dục tiên dục tử mỹ nữ. Nhưng tất cả đều là sau đêm nay sự tình, còn hiện tại Lâm Phàm là thoải mái đem đối phương ép khô đến độ ngây ngất mới thôi. Cách chương.